Bão táp pháp thần, chương 2, Aleria, góc truyện audio.com. Nhìn thấy Aleria, Đỗ Khắc lập tức nhớ ra một vấn đề quan trọng mốc thời gian. Sự tồn tại của Aleria đã chứng tỏ một điều vô cùng quan trọng. Theo tiến trình lịch sử của Azeroth, vào thời điểm Aleria xuất hiện tại thế giới này, chính là trước khi xảy ra sự kiện cánh cổng tối giữa loài người và tộc Orc. Trước khi Đỗ Khắc xuyên không đến, Aleria đã là một anh hùng mất tích được lưu danh. Ở thành phố Stormwind, đô thành của vương quốc Stormwind, thậm chí còn có bức tượng cỡ lớn của cô ta. Vậy nghĩa là, mình đã xuyên không đến trước thời điểm xảy ra thế chiến lần một giữa loài người và tộc Orc. Đỗ Khắc lập tức nhận ra việc mình cần làm sau khi hồi sinh, trường hợp xấu nhất là đại quân của tộc Orc sắp băng qua cánh cửa tối để xâm nhập lãnh thổ Azeroth. Nếu như nơi này bị bao phủ bởi ngọn lửa chiến tranh, như vậy thì mình phải chuẩn bị thật tốt cho đại chiến sắp tới. Ít nhất phải trở thành một kẻ đủ mạnh để bảo vệ bản thân mình. Nhưng nói thế nào đi chăng nữa, Aleria cũng thật sự vô cùng xinh đẹp. Không biết vì sao mà khi Đỗ Khắc đang để tâm đến Aleria thì hệ thống đã tự vận hành. Tích theo ý muốn của ngài, hiện đang tô điểm màu sắc cho nhân vật trước mặt. Giống như tô thêm màu trên một bức họa đen trắng, chưa đầy một giây, Aleria dường như đang tồn tại thực sự trước mặt Đỗ Khắc. Là một nhân vật mang khí chất siêu nhân trong trò chơi, Aleria trong hiện thực mang theo vẻ tuyệt sắc giai nhân khó ai bì kịp. Nữ tiên này toàn thân toát lên một vẻ anh dũng uy vũ của một vị nữ thần, một phần là do xuất thân từ tầng lớp 2 eo danh gia vọng tộc khiến cô tuy là một chiến binh, nhưng lại mang vẻ cao quý trang nhã hiếm thấy. Trên người ngoài một chiếc áo choàng xanh lục bị gió thổi bay phấp phới, còn có mảnh giáp màu xanh trên vai và một bộ giáp nội y theo kiểu dáng bikini, thêm vào đó là một mái tóc dài màu vàng óng, khiến làn da trắng muốt như ngà voi của cô càng thêm nuột nà mềm mại. Cơ thể luyện tập đã lâu năm khiến cô có một thể hình với những đường cong tuyệt mỹ. Vùng cổ thon dài trắng muốt như thiên nga, xương quai xanh mềm mại gợi cảm. Vùng eo nhỏ nhắn khiến đôi gò bồng đảo trước ngực càng thêm phần nở nang. Cho dù là so sánh với một nhân vật tộc hai eo, hay là đối với phạm trù con người, bộ ngực đó cũng vượt qua mọi chuẩn mực hiện có. Hoàn toàn không cần dùng đến nịt bụng, vòng eo toàn mỹ đó là do khối lượng vận động lớn mới giữ được trạng thái tuyệt hảo như vậy, vòng eo tuy mảnh mai, nhưng trên đó là những cơ bắp săn chắc khiến người khác có cảm giác không thể hạ gục với chỉ một chút sức lực. Chân đi đôi giày cao cổ xanh khóa kéo màu vàng, càng tôn thêm vẻ thon thả kiều diễm, khiến cả cơ thể mang một vẻ gợi cảm khó diễn tả bằng lời. Trước khi xuyên không, Đỗ Khắc đã nhìn thấy nhiều trường hợp nhờ vào một khuôn mặt xà tinh đến cả mẹ mình cũng không nhận ra, cùng với bộ ngực căng tràn silicon mà nổi tiếng trên mạng xã hội, giờ đây lại thấy được một anh hùng nữ tử mang vẻ đẹp tự nhiên hoàn mỹ như vậy khiến anh ta không khỏi có chút thẫn thờ. Nếu anh ta còn có thể hô hấp thì lúc này nhịp thở của anh ta đã nhanh gấp bội phần. Đó là một sự mê hoặc không thể cưỡng lại, Đỗ Khắc liền giơ tay hướng về phía Aleria. Một lát sau, anh ta liền hiểu rằng, việc mất đi nhân tính mà hệ thống thông báo lúc trước nghĩa là như thế nào. Anh ta lượn lờ theo cơn gió, ngón tay bất giác hướng về phía đôi gò bồng đảo của Aleria. Góc truyện audio.com, Đỗ Khắc lập tức trợn tròn mắt, trong đầu chỉ mới nghĩ rằng, đôi gò bồng đảo đó quá tà ác, ta chỉ cần chạm vào một bên là đủ rồi, linh hồn của anh lập tức hành động theo như suy nghĩ. Đây là điều mà một thanh niên tốt có văn hóa, hiểu luật pháp, có khí tiết nên làm sao? Hóa ra mất đi nhân tính, cũng chính là mất đi khí tiết của mình sao? Thời gian như ngừng lại, Đỗ Khắc có cảm giác muốn bật khóc tại chỗ. Chừng đó, chưa phải là kết thúc, ác mộng của Đỗ Khắc chỉ vừa mới bắt đầu, anh ta đã bị phát hiện, trong chốc lát một luồng sát khí đang hướng về phía Đỗ Khắc. Aleria phản ứng nhạy bén quay người về phía sau, Đỗ Khắc há hốc miệng khi nhìn thấy thứ mà Aleria cầm trên tay khi quay đầu lại. Trong chớp mắt, Aleria đã nắm chặt chiếc cung màu xanh lục phía sau lưng, không biết từ lúc nào, ba mũi tên dài màu trắng như lông vũ đã được nằm gọn trong tay cô ta, đầu mũi tên màu bạc tựa như một mối đe dọa hủy diệt hướng về phía Đỗ Khắc. Đỗ Khắc hoàn toàn bất ngờ tại sao Aleria có thể nhìn thấy anh ta trong trạng thái linh hồn. Ồ kỳ lạ, đúng là một thế giới ly kỳ. Bất cứ sự việc không logic nào cũng có thể xảy ra. Âm thanh của hệ thống lại đột ngột vang lên. Kiểm tra thấy Aleria Windrunner đã có ý đối địch với ngài, đang tải trạng thái boss theo suy đoán có ít nhất 100 loại kỹ năng, đề nghị ngài lập tức đầu hàng hoặc bỏ chạy, nếu không sẽ bị hủy diệt ngay cả trong trạng thái linh hồn, như vậy sẽ mất đi hơn 50. Linh hồn của mình, thời khắc này, chửi cả ngàn câu cũng không đủ để giải tỏa hết tâm tình của Đỗ Khắc. Tại sao người khác xuyên không đến Azeroth, nếu không là tộc Hai Eo thì cũng là con của đại công tước loài người ta vừa xuyên không thì lập tức bị giết chết. sau đó lại gặp phải một trong những mỹ nữ anh hùng mạnh nhất của liên minh. Đỗ Khắc đột nhiên nhớ đến một thống kê như sau, căn cứ theo đánh giá của những người nhiều chuyện, nếu là thể loại sinh viên thông thường xuyên không đến thế giới kỳ huyễn, thì có đến 99 sinh viên trong ngày đầu tiên xuyên không sẽ bị giết chết. Nguyên nhân không gì khác ngoài lý do không kịp thích ứng, không thông minh hoặc là không gặp may. Nếu Đỗ Khắc còn do dự một giây, e rằng Đỗ Khắc sẽ nằm trong 99 số sinh viên đó, nhưng Đỗ Khắc cũng có chút thông minh. Anh ta dừng bước, những ngón tay đang đưa ra lập tức dừng lại vẫy vẫy, cánh tay chuyển từ ý định sàm sỡ sang thành một lời chào. Ồ, Aleria cho mày. Với phản ứng của vị nữ anh hùng này, Đỗ Khắc có thể khẳng định cô ta nhất định nhìn thấy mình. Hãy trao tặng Đỗ Khắc danh hiệu ảnh đế, anh ta đóng giả một bộ mặt đáng thương, sau đó chỉ về phía thi thể của mình. Đỗ Khắc không cần nói gì, với khả năng cảm nhận cực kỳ nhạy bén của mình, Aleria đã nhận ra có một con lợn rừng đáng chết vừa giết người cách đó không xa. Con lợn rừng đó đã giết ngươi sao? Aleria hỏi thăm dò, Đỗ Khắc nhận ra giọng nói của Aleria vô cùng dễ nghe khi không còn chứa sát khí trong đó, khiến anh ta nhớ đến con chim chích trong rừng. Aleria nói ngôn ngữ thông dụng của loài người trong thế giới này, vốn dĩ Đỗ Khắc không hiểu, là do hệ thống đã dùng phần mềm dịch cho anh ta hiểu được. Đỗ Khắc rất muốn nói. Đúng vậy, nhưng lời vừa phát ra, chỉ như một tràng tạp âm của linh hồn đang thì thầm, anh ta chỉ có thể gật đầu thể hiện sự đồng ý. Aleria có chút thở dài, sau đó buông cây cung xuống. Góc truyện audio.com. Trong giây lát, Đỗ Khắc cảm thấy như tim mình sắp rụng xuống. Bởi vì ba mũi tên đủ để giết thần dọa quỷ bay vút qua người anh ta với tốc độ cao, sau đó vẽ một đường cung tuyệt hảo trong khu rừng, vượt qua vô số cây cối chướng ngại, bắn về phía xa. Ép tiếng lợn kêu oai oái từ xa vọng lại. Đỗ Khắc trợn mắt, không phải chứ, như vậy cũng bắn được sao? Đỗ Khắc lần đầu tiên có chút nhận thức về một nhân vật anh hùng cấp boss của thế giới Azeroth. Thật quá sức tưởng tượng, cách chương.